Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 736, chương 735, dùng binh luyện thể. Rất mạnh uy lực, chỉ sợ sẽ là hủy diệt cấp độ thứ tư cũng chưa chắc có thể ngăn lại. Không hổ là nhân vật cấp độ thánh tử. Hai tay có chút run lên, bị mạnh mẽ lực trùng kích đẩy lui vài trăm mét. Gray trong lòng phán đoán nói, trong tay hắn ma lực vũ khí đích thật là truyền thừa vũ khí. Bất quá hắn cũng không có kích phát truyền thừa vũ khí tăng phúc hiệu quả. Gặp được loại này thánh tử cấp bậc đối thủ, hắn đồng dạng không khỏi nóng lòng không đợi được. Đương nhiên sẽ không lấy truyền thừa vũ khí uy năng đối địch. Ngươi không phải thần binh lĩnh người. Louis Souza trên mặt mang tới ngưng trọng. Dù là toàn lực ra tay cũng không có thể chiếm được thượng phong. Đây là trước kia chưa bao giờ có. Thần binh chủ nhà tộc ở trong xuất hiện dạng như vậy để. Trước đó không có khả năng không hề có một chút tin tức nào. Giải thích duy nhất liền đối phương không phải thần binh lĩnh người. Hoàn toàn chính xác không phải. Phải nói là vừa vặn đi ngang qua. Gray gật đầu thừa nhận. Đó cũng không phải cần giấu giếm. Cho nên hắn hào phóng thừa nhận, người cùng thế hệ ở trong còn không có gặp được giống như ngươi cường người. Lấy xích diễm quả làm tiền đặt cược, để chúng ta nhìn xem ai mạnh hơn. Louis Souser nhìn về phía Gray ánh mắt mang theo hưng phấn. Đây là một cái tuổi gần đáng giá toàn lực một trận chiến đối thủ. Hắn khát vọng đối thủ như vậy, chỉ có đối thủ như vậy mới có thể kích thích hắn chiến đấu dục vọng. Siêu, không khí bị xé nứt, Louis Souza trong chốc lát vượt qua khoảng cách mấy trăm mét. Tay phải biến thành lưỡi dao phía trên quấn quanh lấy màu vàng quang mang. Tựa như một thanh kiếm ánh sáng, gọt hướng Gray bên eo. Bồng trên thân kiếm hào quang màu tím quấn quanh. Gray một kiếm hoành cản, đỡ được màu vàng lưỡi dao chém vào. Bất quá đúng lúc này. Lại một thanh màu vàng lưỡi dao gọt hướng hắn. Phốc, bầu trời tầng mây bị đạo này màu vàng lưỡi dao sở chém ra phong mang chém thành hai nửa. Phong mang một đường hướng phía trước lan tràn. Trọn vẹn lan tràn đến hơn ngoài 10 dặm. Mới tán loạn biến mất. Có thể nghĩ này một chảm uy lực. Bất quá nguyên bản hẳn là bị một thanh này màu vàng lưỡi dao chém trúng Gray. Lại là tại màu vàng lưỡi dao chém xuống trước đó cũng đã biến mất. Màu vàng lưỡi dao cũng không có thể chém trúng hắn. Bạch, Louis Souza phía sau, một đạo quấn quanh lấy hào quang màu tím kiếm phách chạm hướng Louis Souza phía sau lưng. Tại chuôi thứ hai màu vàng lưỡi dao phách chạm mà xuống thời điểm. Gray trên người bao phủ hào quang màu tím. Bằng vào thời gian quy tắc năng lực diễn sinh ra thời gian gia tốc. Trong chớp mắt tránh né ra, cũng xuất hiện ở Louis Souza sau lưng. Cảm giác được phía sau lưng đánh tới công kích, Louis Souza lông tơ đứng đấy. Nguy cơ cảm giác như có gai ở sau lưng. Quay người, tay trái tay phải biến thành lưỡi dao giao nhau cùng một chỗ. Tựa như một mặt tấm thuẫn, ngăn tại trước người, oanh. Mãnh liệt nổ tung, vang lên dù là ngoài mấy chục dặm đều có thể nghe được kịch liệt oanh minh. Tử quang quấn quanh trường kiếm cùng hai thanh màu vàng lưỡi dao va chạm. Louis Souza, thân hình lập tức không khỏi liên tiếp lui về phía sau. Bất quá chung quy là bằng vào hai thanh màu vàng lưỡi dao đỡ được Gray đến từ phía sau lưng tập kích. Cũng không có bị thương. Bạch, bất quá. Ruth tự nhiên không có khả năng cứ như thế mà buông tha đối phương làm cho đối phương thong thả lại. Sức, thời gian quy tắc năng lực gia tốc phía dưới. Hắn lần nữa tới gần đối phương một kiếm cắt đứt xuống. Oanh vội vàng ra tay. Louis Souza miễn cưỡng chặn một kiếm này. Nhưng lại không khỏi lần nữa bị đẩy lui. Một tòa cao vút trong mây sơn phong. Bị lui lại hắn đâm đến sơn phong đổ sụp. Cơ hồ bẻ gãy một nửa, siêu, hơi có vẻ chật vật theo đổ sụp đá vụn ở trong sông ra. Louis Souza sắc mặt biến đến càng lộ vẻ ngưng trọng, cùng thế hệ trẻ tuổi giao thủ, hắn thế mà ở vào hạ phong. Đây là trước kia chưa bao giờ có. Bất quá, trong mắt của hắn nhưng lại tràn ngập hưng phấn. Có thể cho hắn mang đến như thế cường đại áp lực đối thủ, mới là hắn mong muốn đối thủ. Cùng đối phương so ra, trước kia những cái kia đối thủ căn bản không thể xưng là đối thủ. Siêu, Gray xuất hiện tại Louis Souser phía sau lưng, mang theo uy lực kinh khủng kiếm gọt hướng Louis Souser bên eo. Louis Souser cảm thấy đủ để nguy cơ chí mạng. Bất quá lần này, Louis Souser cũng không có quay người lấy hai tay biến thành lưỡi dao ngăn cản. Liền phảng phất từ bỏ phòng thủ. Nhưng hắn hiển nhiên là không có khả năng từ bỏ phòng thủ. Sau một khắc, biến hóa bỗng nhiên xuất hiện. Phốp, phốp, phốp, theo trên người hắn, đột nhiên có chừng hơn 10 điều từ bạch cốt biến thành cốt liên xuất hiện. Mỗi một cây đều hóa thành dài trăm thước, mặt ngoài quấn quanh lấy màu vàng quang mang, mũi nhọn sắc bén, giống như rắn theo từng cái phương hướng tập kích hướng Gray. Siêu, siêu, đột nhiên biến cố làm Gray thực sự trở tay không kịp. Nhanh lên từ bỏ công kích liên tiếp tránh né đến tự từng cái phương hướng tập kích. Bằng vào thời gian quy tắc năng lực gia tốc, thân hình hắn nhanh chóng tránh né. Bất quá, tập kích tới thực sự quá mức đột nhiên. Hơn nữa cốt liên lại nhiều đến hơn 10 điều. Dù là có được thời gian quy tắc năng lực gia tốc, vội vàng trong lúc đó, cũng không kịp toàn bộ tránh rơi. Keng, keng, keng, kiếm trong tay liên tiếp chém ra, mới khiến cho hắn đỡ được cốt liên lực trùng kích, tránh lui ra. Cấp độ thánh tử nhân vật, quả nhiên đều không đơn giản. Nhìn qua trên người mọc ra hơn mười mấy điều cốt liên Louis Souser, Gray trong thần sắc mang theo ngưng trọng. Đối phương không hổ là nhân vật cấp độ thánh tử, thực lực mạnh, cho dù là hắn cũng vô pháp tùy tiện áp chế. Nguyên bản dựa vào thời gian quy tắc năng lực quy lực cùng gia tốc, hắn đã đem đối phương áp chế ở hạ phong, nhưng không nghĩ đối phương rất nhanh liền thể hiện ra cường đại thủ đoạn, nghịch chuyển chiến cuộc. Siêu, lần này đổi lại Louis Souser nhào về phía Gray. Mười mấy cây cốt liên ở xung quanh hắn tựa như rắn du động làm tìm kiếm lấy cơ hội tập kích. Một khi Gray tiến vào công kích của hắn phạm vi, tất nhiên sẽ gặp phải này mười mấy cây cốt liên như lôi đình tập kích. Bạch không còn dám tới gần đối phương. Bằng vào thời gian quy tắc năng lực gia tốc cùng đối phương giữ một khoảng cách, Gray cách xa nhau một khoảng cách, một kiếm chém ra. Tử sắc quang mang nhanh chóng đánh úp về phía Louis Souser. Không có không khí bị xé nứt, ngược lại là hào quang màu tím những nơi đi qua. Nguyên bản chịu dư ba ảnh hưởng trở nên cuồng bạo, không khí lập tức yên lặng. Bồng, bồng, bồng, một cái lại một cây cốt liên va chạm hướng đạo này hào quang màu tím bên trên. Mỗi một lần va chạm, cốt liên mặt ngoài sở quấn quanh kim sắc quang mang liền sẽ tán loạn. Cốt liên cũng sẽ bị chấn khai. Bất quá tại liên tiếp hơn 10 cây cốt liên va chạm phía dưới, tử sắc quang mang càng ngày càng ảm đạm, cuối cùng tán loạn ra. Bồng, bồng, bồng, Louis Souser lần nữa nhào về phía Gray. Mà Gray thì là giữ một khoảng cách lấy một đạo lại nói hào quang màu tím cự ly xa tập kích hướng đối phương. Trong thời gian ngắn hai phe giao thủ trọn vẹn mấy chục cái, không sai biệt lắm. Quanh thân trải rộng cốt liên Louis Souser liền tựa như là toàn thân mọc đầy gai nhọn con nhím, làm Gray không chỗ ra tay, không thể không liên tiếp lui về phía sau. Phảng phất hoàn toàn bị áp chế ở hạ phong. Bất quá theo lý thuyết hẳn là bị áp chế ở phía dưới Gray. Xác thực không khỏi khóe miệng lộ ra mỉm cười. Loại này toàn thân sinh trưởng ra cốt chất hóa cốt liên thủ đoạn đích thật là cực kỳ cương đại. Nhưng nếu nói chế trụ hắn cũng tuyệt đối là sai lầm phán đoán. Răng rác, lại một mặt hào quang màu tím đánh úp về phía đuổi theo Louis Souser. Louis Souzer quanh thân cốt liên cản hướng hào quang màu tím. Nguyên bản hẳn là giống trước đó đồng dạng bị cốt liên bằng vào số lượng đánh tan. Nhưng lại dị biến xuất hiện, vọt tới hào quang màu tím cứng rắn cốt liên mặt ngoài đột nhiên xuất hiện vô số vết rách. Sau đó hóa thành vô số xương vỡ tán loạn, răng rác, răng rác, răng rác, một cái lại một cây cốt liên tán loạn, ngăn lại hào quang màu tím. Nguyên bản hẳn là toàn thân mọc đầy cốt liên, tựa như con nhím Louis Souzer, quanh thân cốt liên thế mà đều tán loạn. Từ Louis Souzer trong thân thể sinh trưởng mà ra cốt liên cực kỳ kiên cố. Nhưng thời gian quy tắc năng lực đặc điểm liền thời gian mục nát tính. Đây là một loại có thể không nhìn phòng ngự đặc tính. Siêu, không có cốt liên ngăn cản. Gray trong chớp mắt tới gần Louis Souzer, quấn quanh lấy hào quang màu tím kiếm đâm thẳng mà xuống. Louis Souzer biến sắc về sau nhanh chóng thối lui, lại là đã tới đã không kịp. Phốp, trường kiếm đâm vào Louis Souzer phần bụng. Louis Souzer phần bụng xuất hiện một đạo thật sâu vết thương bay ngược. Liên tiếp va sụp vài tòa núi sau, mới ngừng lại. Cũng không dùng thời gian quy tắc năng lực cắt giảm đối phương tuổi thọ. Bây giờ Gray đối với thời gian quy tắc năng lực khống chế đạt đến cực mạnh trình độ. Cũng không có làm thời gian quy tắc năng lực lan tràn đối phương toàn thân suy yếu đối phương tuổi thọ, mà chỉ là làm thời gian quy tắc năng lực tác dụng đến này trên người một phần rất nhỏ địa phương. Đối phương là St. Souzer tộc thế hệ trẻ tuổi kiệt xuất nhất đệ tử. Nếu giảm đi đối phương tuổi thọ, tất nhiên sẽ cùng St. Souzer tộc trở mặt. Không tất yếu tình huống dưới hắn không nghĩ như vậy. Cho nên khống chế uy lực khuếch tán. Louis, sao lại thế? St. Souzer tộc mặt khác bốn vị người trẻ tuổi đều là không khỏi kinh hô. Trong mắt xông tới chấn kinh. Mặc dù cảm thấy cùng Louis Souzer giao thủ người trẻ tuổi thực lực cực mạnh, nhưng lại chưa bao giờ từng nghĩ Louis Souzer sẽ bại. Nhưng bây giờ, Louis Souzer trước tiên bị thương. Mặc dù bọn họ biết được loại thương thế này còn chưa đủ làm Louis Souzer mất đi chiến lực, nhưng lại để bọn hắn không thể không suy nghĩ một vấn đề. Louis Bang có thể hay không bại? Nếu là lúc trước bọn họ là tuyệt đối sẽ không suy nghĩ như thế lời nói vô căn cứ vấn đề. Người cùng thế hệ bên trong, Louis Souzer làm sao có thể bại, nhưng bây giờ lại là không thể không như thế suy tư. Người cùng thế hệ bên trong có thể đem ta đả thương, ngươi là người thứ nhất đổ sụp sơn phong bên trong. Louis Souzer xông ra, phần bụng vị trí có một đạo thật sâu vết thương. Bất quá mắt trần có thể thấy, vết thương này ngay tại rút lại, ngay tại dừng lại chảy máu. Đây là thân thể năng lực tự lành đặc thù. Đối phương có nhiều loại năng lực bên trong, hẳn là có được tự lành năng lực. Vậy thật đúng là vinh hạnh. Mặc dù đả thương đối phương, nhưng Gray sắc mặt bên trên cũng không có trào phúng. Thực lực của đối phương cũng không yếu. Cảnh giới càng là đạt tới hủy diệt cấp độ thứ hai. Chỉ là rất không khéo chính là đối phương gặp có được thời gian quy tắc năng lực hắn. Năng lực nhận lấy khắc chế, có được cực mạnh phòng ngự, cho rằng vì cậy vào cốt liên tại thời gian quy tắc năng lực thời gian điệp ra phía dưới. Cuối cùng vẫn tán loạn ra. Thế nào, còn tiếp tục sao? Thực lực của ngươi hoàn toàn chính xác rất mạnh. Cường đại đến làm ta kinh hãi. Bất quá ta còn không có bại. Sắc mặt mang theo cực độ ngưng trọng, Louis Souzer nghiêm mặt nói. Hai tay của hắn khôi phục thành bình thường tay bộ dáng. Sau đó theo không gian vật phẩm bên trong, lấy ra một thanh kiếm. Một thanh mặt ngoài có đỏ tươi như máu đường vân kiếm. Dung binh luyện thể, hắn gầm nhẹ một tiếng. Sau đó liền thấy một màn quỷ dị xuất hiện, kiếm trong tay hắn thế mà tại hòa tan, hóa thành chất lỏng, nhanh chóng dung nhập hắn thể nội, cuối cùng biến mất tại ngoại bộ, mà hắn tự thân mặt ngoài thì là xảy ra thay đổi. từng đạo huyết sắc đường vân xuất hiện tại trên người. Những này huyết sắc đường vân, rõ ràng là vừa rồi trên thân kiếm đường vân. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.